Chương 184, Mina hiện tại liền rất thích Vi Á tỷ tỷ. Chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến ngươi nói cái chỗ kia à? Một cái nai con tộc thú nhĩ nương, tay nhỏ nắm Vi Á vào áo, ngửa đầu lại thanh mại khí hỏi, đều đi 4 ngày nha, ta thật đói đâu tôm mèo, lại kiên trì 1 ngày à, liền đến Tây Dương Thành, chỗ đó có rất nhiều ăn ngon đồ ăn, đặc biệt là bánh bao, ngươi nhất định sẽ thích. Vi Á ngồi xổm người xuống, sờ sờ lấy hiệu thai me đầu, trấn an nói, tô mèo nhất ngoan ừm ừm. Tô mèo chớp mắt to, nhu thuận gật gật đầu, tốt hô. Vi Á khẽ nhả một hơi, nàng nhìn qua chung quanh hơn 30 thú nhân bọn nhỏ, khỏe miệng mang theo điểm vui mừng, may mắn nàng chạy đến kịp thời, không phải thật khó lấy tưởng tượng mọi người bị chộp tới làm nô lệ chẳng cảnh. Đối với những cái kia vứt bỏ bộ lạc các trưởng lão, Vi Á hoàn toàn không quan tâm, những người kia nhường nàng thất vọng cực độ, thế mà lại vứt bỏ bọn nhỏ. Thật sự là quá mức. Vi Á, ngươi thật cảm thấy, sẽ quý tộc sẽ thu lưu chúng ta thế nhưng là thú nhân A Mạ Di nắm 2 cái tiểu thú nhân đi tới, lo lắng hỏi, đừng bị nhân tộc cho lừa gạt, 4 ngày trước bọn hắn còn tới bắt chúng ta đi làm nô lệ đâu. Là thật, đại nhân cùng chớ nhân tộc không giống. Vi Á lần nữa khuyên bảo nói, đại nhân hứa hẹn, chỉ cần giúp đại nhân công việc, liền có thể nuôi sống chính mình. 4 ngày đến, may mắn còn sống sót lớn các thú nhân, đều đến hỏi qua nàng rất nhiều lần vấn đề như vậy, Vi Á đều sẽ rất chân thành trả lời. Thế nhưng là, chúng ta nhiều như vậy hài tử, không có cái kia quý tộc sẽ nuôi không lấy mọi người, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái lao nhân, thế nhưng là rất khó gánh chịu nổi A Mạ gì nói ra trong lòng lo lắng. Cái này Vi Á nghẹn lời, đúng à? Nhiều như vậy thú nhân hài tử, chẳng lẽ đều muốn đại nhân xuất tiền tệ nuôi sao? Chuyện này đối với đại nhân quá không công bằng. Không, ta đang suy nghĩ gì a? Ta chẳng phải có thể nuôi sao mà gì mãi mãi? Ngươi cứ yên tâm đi, mọi người ta đến nuôi, ta có công việc, 1 tháng có 1 cái ngân tệ lương đồng đây này. Vi Á trên mặt mang rào rạt nụ cười tự tin. Ai hy vọng là thật đi chớ vừa chạy ra miệng sói. Lại đưa hổ khẩu A Mạ gì mày nhíu lại gấp, 1 tháng 1 cái ngân tệ lương đồng, cái này sao có thể? A nhà kia quý tộc có như thế hào khí không trách Mạ gì sẽ lo lắng, nàng theo thú nhân quốc gia sau khi ra ngoài, gặp quá nhiều lừa gạt cùng dối trá, Mạ gì nếu như không phải cái lao thú nhân, chỉ sợ sớm bị người chộp tới làm nô lệ. Mạ gì năm nay 65 tuổi, tóc trắng thơ, một đôi nho nhỏ sơn dương góc, tại tóc trắng bên trên nô lên, con còng lưng, nàng một mực tại bộ lạc bên trong chiếu cố thú nhân các cô nhi. Sẽ không, ta thí nghiệm qua, còn tại chỗ đó làm lão sư, giáo nhân tộc những đứa trẻ. Vi Á vội vàng bảo đảm chứng đạo. Vi Á, ngươi là thiện lương hài tử, chỉ là Mạ gì nghẹn lời, nàng nói thêm gì đi nữa QNZ không có tác dụng gì a, các nàng đã không có đường lui. Lại ở tại bộ lạc cũng là chờ lấy chết đói, hoặc là chính là bị nô lệ con buôn lần nữa phát hiện, sau đó bị bắt đi làm nô lệ, cũng không phải mỗi lần đều có lang tộc thú nhân tới cứu các nàng. Mạ gì chỉ là hy vọng Vi Á nói cái kia quý tộc, đừng quá mức phần là được, có lẽ bị bán đi làm nô lệ, ít nhất không cần chết đói a. Nàng không biết vì sao lại có ý nghĩ này. Có lẽ là 33 cái thú nhân hải tử cho nàng áp lực quá lớn, nhường nàng thế mà sinh ra làm nô lệ có thể sống sót suy nghĩ. Vi Á không biết nói cái gì cho phải, vài ngày trước mới bị nô lệ con buôn tổn thương qua 1 lần, liền cùng với nàng lúc trước theo nô lệ con buôn trốn tới lúc đồng dạng tâm tính, hoàn toàn không tin nhân tộc, nếu không phải an lị tên biến thái kia, còn có ôn nhu nhi khả tiểu thư có lẽ. Nàng hiện tại vẫn là chưa tin nhân tộc đi, không, khi đó có khả năng đang nghĩ biện pháp thoát đi tòa thành, liền không có về sau cố sự. Vi Á, còn có 1 ngày liền đến A Mạ Di chú ý chung quanh hải tử, chớ không cẩn thận tụt lại phía sau. Con có 1 ngày. Vi Á khẳng định gật đầu. Vi Á liếc nhìn một vòng thú nhân bọn nhỏ, bởi vì muốn chiếu cố các nàng, cho nên tốc độ đi tới mau không nổi. Đặc biệt là muốn cho bọn nhỏ tìm ăn, càng là kéo chậm tốc độ đi tới. Có thế thú nhân bọn nhỏ lại không một cái gọi khổ, cái này 4 ngày đến tất cả mọi người ngoan ngoan đi đường, không có la cái gì mệt mỏi à, muốn nghỉ ngơi một chút lời nói. Ma luyện để cho người ta trưởng thành sớm, để cho người ta tăng tốc độ phát triển, cái này cũng có thể chính là thú nhân so nhân tộc cường đại nguyên nhân một trong. Đương nhiên, đây hết thể đều không thể rời đi Minna, nếu không phải Minna ở phía trước mở đường, cùng đi săn dã thú các loại, các nàng sợ là sớm đói đến đi không được. Vì á, ta thương lượng với ngươi một chút. Mạ gì nhỏ giọng nói, nếu như đến về sau, ta trước mang mấy đứa bé đi trong thành dò xét một chút tình huống, nếu như ta không có trở về, ngươi liền mang theo bọn nhỏ cách xa xa. Đây là 4 ngày đến, mạ gì nghĩ đến biện pháp duy nhất, chỉ có nàng đi dò xét một chút, mới có thể biết thật giả. Nếu như cái kia quý tộc thấy được nàng một cái dê tộc lao thu nhân, nhất định sẽ ghét bỏ đuổi nàng rời đi, như vậy thì nói rõ Vi Á bị lừa gạt. Vi Á mộng bức, đây cũng là cái gì thao tác nàng làm sao lại đáp ứng chứ, nếu để cho đại nhân biết, có phải hay không cảm thấy nàng không tín nhiệm đại nhân. Không đợi Vi Á trả lời, răng rắc, đột nhiên, bốn phía xuất hiện rất nhiều đạp gãy cành cây khô, cỏ khô thanh âm vang lên, nhường Vi Á. Mạ gì các loại các thú nhân khẩn trương lên. Sẽ không lại là nô lệ con buôn A. Mạ gì vội vã cuống cuồng, nàng vội vàng đẩy Vi Á, vội vàng hô, Vi Á, ngươi mau chóng rời đi, không phải những cái kia xuất sinh hội hì hì ha ha. Vi Á lại là cười ra tiếng, giơ tay hô, Minna, ngươi trở về. Xuất hiện tại bốn phía người chính là Ngưu Đại mang theo trưởng cung đoàn người, cùng phía trước dò đường Minna gặp gỡ. Ừm, thiếu gia phái người tới đón chúng ta. Minna hai đầu lông mày có chút thở dã rời, cái này 4 ngày nàng loay hoay chân không ngừng nghỉ, ban đêm còn muốn trông coi đống lửa, xua đuổi dã thú chờ. Thật sự là thật xin lỗi, ta đều không có giúp đỡ được gì. Vi Á vội vàng theo ba lô móc ra mấy cái quả dại cho Minna, đây là một loại nước tương đối nhiều quả dại. Không cần ăn cái này, Ngưu Đại tiên sinh mang theo lương thực tới. Minna nhếch miệng lên. Được người quan tâm cảm giác thật tốt, nàng trong ba lô có mấy túi thiếu gia nhường Ngưu Đại đưa tới nổ cá khô. Còn có loại kia bốc lên hơi ngâm đồ uống có cả có lạ, Minna hiện tại liền rất thích. Thật quá tốt, Vi Á hưng phấn lên, giữ chặt mạ gì hồ, đại nhân phái người tới đón chúng ta, còn mang đến đồ ăn. Mạ gì ngẹo đầu, đây cũng là tình huống như thế nào, không phải nô lệ con buồn sao.